Thê chủ tà mị, chương 42, chỉ cưới một người. Góc truyện audio.com. Tư Vũ vừa vặn nghe được Phong Lăng Hề gọi hắn. Vân Tư Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy Phong Lăng Hề hướng hắn khoát khoát tay giữa là thịt thỏ. Hai mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng cầm sách trong tay nhét vào trong ngực Lăng Nguyệt. Liền chạy tới, lưu lại sắc mặt phức tạp của ba người hai mặt nhìn nhau. Vân Giật mặc dù mơ hồ cảm thấy ánh mắt Nhàn Vương đều đặt ở trên người Vân Tư Vũ. Cũng được chứng kiến nàng đối với nam tử khác không hợp tác. Lúc này nghe thấy lời như vậy, cảm giác vẫn có chút không thể tin như cũ. Chỉ cưới một người, nam tử vừa mới bắt đầu lại không thể có ý nghĩ như vậy. Nếu không chính là cùng mình gậy sự, đây là phụ thân nói. Chỉ có những người nghèo khó kia nuôi không nổi phu lang. Cô gái mới chỉ có thể cưới một người, quan to quý tộc vĩnh viễn không thể nào chỉ cần một người nam nhân. Mà hắn thân là công tử chính thống của phủ Trấn Quốc tướng quân. Không thể nào gả cho bình dân, dùng niềm kiêu ngạo của hắn cũng sẽ không vừa ý một người bình dân. Cho nên thời điểm hắn còn chưa lập gia đình, là đã chuẩn bị xong tâm lý đối mặt thê chủ tương lai sẽ có vô số thị quân. Mặc dù sự thật chứng minh, cái hắn gọi là chuẩn bị tâm lý căn bản cũng không có tác dụng. Kỳ thật tình huống Tô Văn chỉ có hai cái thị quân. Đều đủ để cho rất nhiều người hâm mộ hắn. Hơn nữa Tô Văn còn tuổi trẻ tài cao. Trong kinh thành mọi người đều biết là nhân vật xuất sắc. Đối với hắn cũng rất tốt. Hắn cần phải thấy đủ. Cho nên hắn bắt đầu từ từ học đi tiếp thu chính mình cũng nên hài lòng. Lại bị rất nhiều người hâm mộ hạnh phúc. Nhưng giờ khắc này, vốn là từ từ bình tĩnh nội tâm lần nữa tuôn ra động lòng. Hai ngày nay, hắn thử quên đi tồn tại của hai cái thị quân kia. Mặc dù hắn biết rõ đây chẳng qua là trốn tránh nhất thời. Mà giờ khắc này, Tô Văn đối xử tốt với hai cái thị quân kia tựa như cũng hiện lên ở trước mắt. Làm cho hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Hắn cuối cùng không có cách nào trở nên độ lượng lớn như vậy. Không đi để ý, thì thật lại có mấy người có thể làm được thật sự không thèm để ý, bất quá đều là cố làm ra vẻ hào phóng thôi. Bởi vì bọn họ không thể không hiền lành, hắn biết rõ thái độ của Tô Văn, phu thị của nàng nàng cũng sẽ không bạc đãi, mà hắn là đăng quân, nên nàng cho hắn thêm một phần tôn trọng, nhưng căn bản đây là không đủ, hắn muốn nàng đối xử tốt với hắn là có một không hai. Nhưng là ý nghĩ như vậy, hắn chưa bao giờ dám nói ra giống như Vân Tư Vũ. Rốt cuộc là hắn không có dũng cảm như Vân Tư Vũ? Hay là Tô Văn không có cho hắn dũng khí như vậy? Nếu như tất cả mọi người đều giống nhau, có lẽ hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy. Hắn sẽ làm cho mình thử đi tiếp thu, đi thói quen, phụ thân nói, rất nhiều nam tử đều tới như thế này. Loại người kiêu ngạo. Về việc này cũng không thể không cúi đầu, bởi vì nữ nhân là trời, bọn họ không thể không có trời, càng không có khả năng cao ngất trời, cũng chỉ có thể tiếp nhận, nhưng là vì cái gì, Nhàn Vương Điện Hạ chỉ có thể cưới một người là Vân Tư Vũ thôi. Nếu như, hắn lúc trước, Vân Giật vội vàng lắc lắc đầu, đem ý tưởng mình không nên nói quăng đi ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn tại sao có thể nghĩ như vậy? Hắn đã lập gia đình, ý nghĩ như vậy rõ ràng chính là lẳng lơ dâm loạn. Huống chi là hắn yêu thích Tô Văn, Hoàng Ngọc Ngạn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Phong Lăng Hề. Đột nhiên phát hiện lúc trước Khởi Vân nói một chút cũng không khoa trương. Dọc theo con đường này, mặc dù hành vi trên của Phong Lăng Hề tương đối khinh nhẹ, nhưng là xác thực xem Vân Tư Vũ như châu như bảo. Hơn nữa có mấy cô gái có thể làm được khát nước ba ngày chỉ lấy một môi đây. Mặc dù bây giờ còn không thể chứng minh nàng thật ghê gớm mà làm được. Nhưng là nàng ít nhất nguyện ý đối với một nam tử đã gả cho mình có thể nói ra như vậy. Thỉnh thoảng lại bị đánh vào giới hạn, Phong Lăng Hề tự nhiên sẽ không có cảm giác, không khỏi nhìn Vân Tư Vũ hỏi. Chàng cùng bọn họ nói cái gì vậy? Vân Tư Vũ cầm một chân thỏ. Vừa gặm vừa hàm hàm hồ hồ nói, nàng nói, có thể đem người ngấp nghé nàng đánh chạy. Phong Lăng hề nhíu mày, không nói cái gì nữa, bất quá cũng hiểu được tâm tư của những nam nhân kia. Giống như những phụ nữ lúc trước của nhà họ Phong, hâm mộ những phụ nữ kia có thể độc hưởng chồng mình. Bất đồng là thế giới này phần lớn đàn ông là vội vã và bất đắc dĩ. Mà những phụ nữ nhà họ Phong kia, hơn nữa là vì các loại mục đích, cam tâm tình nguyện bỏ qua quyền lực của mình, rồi lại không cam lòng, cho nên lại sử dụng ra các loại thủ đoạn đối phó với những phụ nữ khác. Mà mục đích cuối cùng không nhất định được đàn ông yêu. Cũng có thể là những vật khác như quyền lực, địa vị hoặc tiền bạc. Đối với thế giới đàn ông này, Phong Lăng Hề cũng không có quá nhiều đồng tình. Cô chỉ quan tâm con mèo hoang chồng cô có vui vẻ hay không. Những người khác cô không có dư thừa tinh lực đi trông nom. Cũng không muốn trông nom, bất kể là trọng nữ khinh nam hay là trọng nam khinh nữ. Cuối cùng cũng có người bị chèn ép, cho dù không có phân chia nam nữ, cũng sẽ có tình huống lấy mạnh hiếp yếu. Bây giờ đều không tồn tại chân chính ngang hành, đối với hoàn cảnh tàn khốc của nhà họ Phong kia đã dạy cho cô chân lý. Không muốn bị khi dễ, cũng chỉ có thể trở thành kẻ mạnh. Cô biết rõ Vân Tư Vũ vẫn cảm thấy chính mình không cần dựa vào ai cũng có thể sống rất khá. Cô cũng tin tưởng hắn có thể làm được. Bởi vì hắn chưa bao giờ mềm yếu. Mặc dù tốc độ của Phong Lăng Hề đã rất chậm, nhưng là đi đường xa như vậy hay là đường núi khó đi. Vài người nam tử cũng đã sớm mệt mỏi, tùy tiện ăn vài thứ liền ngủ lại. Vài người thị vệ thì thay phiên nhau gác đêm. Bất quá điều kiện này cũng thật là có chút kém, bởi vì trước đó cũng không có chuẩn bị, ngay cả dựng cái lều cũng không làm được. Đối với nam tử có chút ít nuông chiều từ bé này, thật sự là khó có thể chịu được, nếu như không phải là quá mệt mỏi, đoán chừng là hoàn toàn không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Mà Phong Lăng Hề rất không đạo đức lôi kéo Vân Tư Vũ chui vào trong lều nhỏ dựng tốt của Khởi Vân. Mặc kệ những người khác chết sống nói là nhỏ, nhưng là vài người muốn ngủ cũng không có vấn đề. Ít nhất không làm cho vài nam tử yếu ớt vì buổi tối dùng trời làm chăn. Nhưng vấn đề là, Phong Lăng Hề không muốn cống hiến ra, những người khác cũng không biết nên nói cái gì, ai để cho bọn họ biết rất rõ người ta không vui. Còn chết sống quấn quýt lấy người ta. Trong lều, mắt Phong Lăng Hề nhìn Vân Tư Vũ núp trong góc, nhíu mày, đến đi, Vân Tư Vũ lắc lắc đầu, không nên. Sẽ bị nghe được, thấy hắn không chịu đi qua. Phong Lăng Hề dứt khoát nhào tới ôm hắn cọ sát, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của hắn. Thấp giọng nói, ta nghĩ muốn chàng, Vân Tư Vũ run rẩy. Hắn chịu không nổi Phong Lăng Hề nhất là lúc này. Thật sự là làm cho người rất khó cầm giữ được. Đừng, bên ngoài rất nhiều người thân thể khẽ run lại đã sớm phản bội hắn. Hai người thành thân không lâu. Mới vừa nếm đến cái hương vị tiêu hồn thực cốt, khó tránh khỏi quen hơi bén mùi. Tiêu hồn thực cốt có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái. Phong Lăng Hề vừa hôn hắn, vừa nói, chỉ cần nhỏ giọng một chút sẽ không có người nghe thấy. Lều cách đám người kia vốn là có chút xa, hơn nữa đây là lều đặc biệt, hiệu quả cách âm cũng không tệ lắm, trên cơ bản mà nói chỉ cần không phải như tiếng động đất. Thì sẽ không có người nghe thấy. Phong Lăng Hề biết đi ra hưởng tuần trăng mật làm sao sẽ không có chuẩn bị. Không riêng gì lều này, xe ngựa bị vứt bỏ kia cũng phải hài lòng với hiệu quả cách âm. Nhưng là, những thứ này Vân Tư Vũ cũng không biết, vốn cho rằng sợ chính mình nhất thời sung sướng lại kêu lên ra tiếng. Đành phải gắt gao che miệng của mình. Phong Lăng Hề nhìn bộ dáng của hắn cảm thấy thật đáng yêu. Cũng không nói cho hắn, ngược lại thay đổi biện pháp khiêu khích hắn. Cách chương.